Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chuẩn bị hành động. Chí Năng Chiến Xa nhỏ giọng nói ra. Tô Nghĩa, đây chính là một cái ngàn năm một thuở phát tài cơ hội. Nhất định không thể bỏ qua. Chẳng lẽ bán thú tộc trong tay người thật sự có đồ tốt? Tô Nghĩa trong lòng hơi động, nhìn lấy Chí Năng Chiến Xa, chờ lấy hắn nói tiếp. Giới vực thông đạo tại vừa mới đả thông thời điểm là phi thường chưa vững chắc. Muốn triệt để vững chắc, ngoại trừ cần thời gian bên ngoài, còn cần tăng thêm một số cao phẩm chất khoáng thạch mới được. Chí Năng Chiến Xa nói đến đây, có chút dừng lại, theo lại hưng phấn nói. Những khoáng thạch này bên trong thì bao quát giới bích thạch cùng không linh thạch. Không linh, thạch, Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Giới bích thạch hắn không biết là làm cái gì, nhưng không linh thạch lại vô cùng rõ ràng. Không linh thạch thuộc về không gian linh thạch, là có thể giúp Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm tấn thăng đồ vật. Lần trước, Phong Dực Thành buổi đấu giá phía trên thì xuất hiện qua một khối. Nguyên bản, hắn cũng muốn tham gia, có thể là bởi vì ma nhân xâm lấn sự tình bỏ qua. Số 2, giới bích thạch là làm cái gì? Tô Nghĩa bình phục lại tâm tình, tò mò hỏi. Chí Năng Chiến Xa giải thích nói, giới bích thạch là một loại dị thường kiên cố khoáng thạch, không chỉ có thể chế tạo binh khí, cũng là vững chắc giới vực thông đạo vật cần có. Mặt khác, giới bích thạch đối ta cũng là vô cùng trọng yếu, có thể giúp ngươi thăng cấp sao? Tô Nghĩa hỏi. Nếu như có thể giúp trợ thăng cấp, liền có thể tiết kiệm một số lớn cực phẩm linh tinh. Không thể, Chí Năng Chiến Xa nói ra, nhưng là có thể gia tăng lực phòng ngự của ta. Có thể tăng thêm bao nhiêu? Tô Nghĩa có chút mong đợi hỏi. Hiện tại Chí Năng Chiến Xa có thể ngăn cản tụ phách cảnh trở xuống công kích, lại tăng thêm phòng ngự lực. Chẳng lẽ có thể ngăn trở tụ phách cảnh công kích? Cụ thể có thể tăng thêm bao nhiêu? Ta cũng nói không chính xác, còn phải xem giới bích thạch số lượng. Chí Năng Chiến Xa nói ra. Được, chúng ta cái này là được động. Tô Nghĩa quay người về tới tại chỗ, cũng đối với Hoàng Dị nói ra. Hoàng thúc, tìm nơi thích hợp dừng lại. Biết được bán thú tộc trong tay người có giới bích thạch cùng không? Linh thạch, hắn đã không thể chờ đợi. Lần này, người nào cản trở lấy cũng không tốt dùng. Nhất định phải đem bán thú tộc người hang ổ tận diệt không được. Tô Nghĩa, ngươi đã suy nghĩ kỹ? Hoàng Dị mi đầu cau lại. Bản ý phía trên, hắn vẫn là không hy vọng Tô Nghĩa mạo hiểm. Tỷ phu, ngươi cứ như vậy tin tưởng số 2. Vạn nhất hắn gạt ngươi chứ? Giang Hạo Nhiên nhắc nhở. Giang Hạo Nhiên, ngươi cho chúng ta cơ giới tộc là ai? Ngươi còn dám dạng này hoài nghi ta? Ta thật muốn đánh ngươi. Chí Năng Chiến Xa phẫn nộ. Đến a. Giang Hạo Nhiên lột lên tay áo. Hắn thật đúng là không tin một cái chiến xa mô hình đều đánh thắng được hắn. Các ngươi hai cái coi ta không tồn tại sao? Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm xuống. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không dễ dàng tức giận, mà một khi nổi giận, vẫn là vô cùng đáng sợ. Điểm này, Linh Niệm Giao thì từng có bản thân trải nghiệm. Phi hành khí bên trong bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Yên lặng một hồi, Tô Nghĩa nói ra, Hoàng thúc, nắm chặt thời gian đi xuống đi. Nơi này cách lấy bán thú tộc người địa phương không xa. Nếu như tiếp tục ra bên ngoài bay, rất có thể đại đả thảo kinh xa. Gặp Tô Nghĩa thái độ kiên quyết, Hoàng Dị cũng không tiện nhiều nói thêm cái gì. Điều khiển phi hành khí, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Tô Nghĩa, ta cùng đi với ngươi đi. Hoàng Dị đề nghị. Bản thân hắn cũng là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Cùng Tô Nghĩa cùng nhau lời nói, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, các ngươi đều chờ ta ở đây tốt. Tô Nghĩa nói ra, bán thú tộc người tối cường giả mới tụ phách cảnh nhất trọng. Đối với hắn không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào. Mặt khác, thân ở tại dã ngoại hoang vu, không có một cái nào cường giả tại cái này trấn giữ lời nói. Hắn thật đúng là có chút không yên lòng.